Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 25 động dục nữ cấp dưới liếm ăn thịt bổng câu dẫn lão bản. Bị ấn lăng bàn làm việc thượng thao đến tao âm hộ phun nước đối với Diêu Lộ đột nhiên hành động. Tống Minh hoảng sợ, theo bản năng mà liền duỗi tay đi đẩy nàng. Chính là nàng ôm chặt lấy hắn chân. Hắn căn bản đẩy bất động nàng. Diêu Lộ ngồi xổm quỳ gối hắn trước người. Nâng mặt nhìn hắn. Trên mặt nàng biểu tình trộn lẫn khẩn cầu cùng si mê. Bàn tay ở hắn quần lót thượng xoa nắn vài cái. Tiếp theo liền cấp khó giàn nổi mà đem quần lót cũng lột xuống dưới. Tống Minh nhất thời không ngăn. Lại, đành phải trầm giọng quát khẽ. Diêu Lộ lại một chút cũng không bị hắn dọa đến. Lột xuống hắn quần lót sau liền lập tức cầm dương vật. Vươn đầu lưỡi theo những cái đó rõ ràng mạch máu mạch lạc liếm láp lên. Tống Minh nhịn không được. Trừ khẩu khí lạnh, hắn côn thịt ở Diêu Lộ mềm lưỡi hầu hạ nhanh chóng sung huyết cương cứng. Hắn mắt thấy chính mình dương vật ở nàng bên môi trở nên càng ngày càng thô. Càng ngày càng rất, quy đầu cũng hoàn toàn lộ ra tới. Trướng đến lại hồng lại đại, Diêu Lộ đã nhịn không được phát ra kiểu mềm hừ nhẹ. Nàng mảnh khảnh ngón tay cầm này căn đã trở nên trướng ngạnh côn thịt. Câu lấy đầu lưỡi từ hệ rễ vẫn luôn hướng lên trên. Ở quan mương vị trí nhẹ nhàng liêu vài cái, Tống Minh sảng đến sau eo một chút liền căng thẳng. Tay đều nắm chặt lão bản ghế tay vịn. Hắn thấp thở gấp rũ mắt thấy hướng ra sức liếm ăn dương vật Diêu Lộ. Hoàn toàn cương cứng dương vật nhịn không được giật giật, Diêu Lộ ngẩng mặt. Một bên nhìn hắn, một bên mở ra môi đỏ, đem côn thịt một tấc hàm tiến trong miệng. Quy đầu vừa mới hàm nhập khẩu chung, thật giống như đem nàng miệng căng đầy dường như, nàng lại đem miệng mở to chút. Đem dương vật chậm rãi hướng trong nuốt đi. Tống Minh có chút xuất thần mà nhìn nàng. Thẳng đến nàng cơ hồ đem nguyên cây dương vật đều nuốt vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi bọc mút hút lên thời điểm, hắn mới bị kia đột nhiên khoái cảm cấp hướng đến tỉnh táo lại. Hắn duỗi tay đè lại Diêu Lộ đầu. Bàn tay ở nàng trên tóc vuốt ve. Thấp thở gấp hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi? Diêu Lộ vẫn luôn nhìn hắn. Môi lưỡi cũng vẫn luôn không đình quá. Nàng đầu lưỡi quấn lấy thô tráng nhục hành. Đầu lưỡi ở mã mắt cắn câu lộng. Tiếp theo làm dương vật chậm rãi từ nàng trong miệng rời khỏi. Làm Tống Minh nhìn nàng nhếch lên môi đỏ hôn môi quy đầu. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở quy đầu thượng đánh vòng. Tống Minh cảm giác đầu mình từng đợt mà choáng váng. Hắn tay vẫn cứ vỗ ở nàng cái gáy thượng. Đi xuống đè xuống, trầm giọng nói, hàm đi vào, dùng sức hút, Diêu Lộ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Như là được đến cái gì ngợi khen dường như, một lần nữa lại đem ướt dầm dề dương vật nuốt vào trong miệng. Bắt đầu đong đưa đầu, làm dương vật ở chính mình trong miệng đưa đẩy lên, Tống Minh bị nàng hầu hạ đến thoải mái phi thường. Sau này ngửa đầu lưng dựa ở trên ghế. Chậm rãi hướng lên trên cùng eo, làm quy đầu từng cái đỉnh chọc tiến Diêu Lộ yết hầu chung. Diêu Lộ bị hắn đỉnh đến không được phát ra hừ thanh. Một tia nước miếng cũng theo dương vật ra vào động tác lặng lẽ treo ở nàng khóe môi, dương vật ở. Diêu Lộ trong miệng càng ngày càng ngạnh, Tống Minh dần dần cảm thấy đơn thuần môi lưỡi đã không thể lại làm hắn tích lũy khoái cảm. Hắn vỗ vỗ Diêu Lộ khuôn mặt, nói, lên, Diêu Lộ nâng lên hai tròng mắt, trong ánh mắt có một tia khó hiểu. Tống Minh bóp chặt chính mình côn thịt hệ rễ ra bên ngoài rời khỏi. Nghiêng đầu chiều một bên bàn làm việc nâng nâng cằm, ngồi trên đi, hắn duỗi trường cánh tay, đem nguyên bản đặt ở trên mặt bàn folder đều bát đến một bên. Diêu Lộ liền từ trên mặt đất đứng lên. Điểm chân ngồi xuống bàn duyên thượng, Tống Minh cũng đứng lên. Ôm Diêu Lộ eo chen vào nàng hai chân chi gian, đem ngón tay duỗi tới rồi nàng váy nội, cách quần lót vuốt nàng phì nộn nhục huyệt, tơ lụa quần lót mặt liêu đã thấu thủy. Sờ lên ẩm ướt dính dính, hơn nữa vẫn là một tảng lớn, có thể thấy được diêu lộ sắc thật động dục phát đến lợi hại. Tống Minh đầu ngón tay cách vải dệt nhẹ nhàng miêu tả nàng âm hộ môi hình dáng. Ở nàng âm đế thượng dừng lại, trêu đùa, diêu lộ đôi tay sau này chống mặt bàn. Nhỏ giọng mà rên rỉ lên, ân ân, ha a, Tống Tổng, Tống Tổng, nàng tiểu bước chẳng qua là cách quần lót bị Tống Minh liêu vài cái. Lập tức lại khống chế không được mà trào ra một cổ tao nước tới. Còn hơi hơi mà run rẩy, nàng trái tim nhảy thật sự mau. Nàng biết hôm nay rốt cuộc có thể một giải lâu như vậy tới nay cơ khát. Hưng phấn đến liền thân mình đều không được mà đánh run, Tống Minh sờ soạng vài cái. Rút về ngón tay, duỗi đến chính mình trước mặt rất có hứng thú mà quan sát một hồi. Ánh mắt lại quay lại diêu lộ trên mặt, nhìn nàng cười, trà sát đầu ngón tay thượng chất nhầy. Ngươi liền như vậy tưởng bị chính mình lão tổng lại làm một lần sao? Những lời này đem diêu lộ suy nghĩ một chút túm trở về mấy tháng trước ban đêm. Cũng như là hoàn toàn bậc lửa nàng tình dục, nàng hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, bắt lấy hắn ngón tay vói vào chính mình trong miệng, mềm lưỡi vòng quanh hắn ngón tay thon dài liếm mút. Ngô ân, là, mỗi ngày buổi tối, ta đều nghĩ Tống Tổng dương vật phát tao, nghĩ đến tao bức lại ướt lại ngứa. Tống Minh ngón tay ở nàng trong miệng kẹp nàng mềm lưỡi quấy. Loạn, thấp giọng nói, chính mình đem quần lót cởi, diêu lộ lập tức khởi động thân mình. Đem chính mình quần lót từ trên mông lột xuống, tùy ý nó rơi xuống đất. Tiếp theo giữ chặt Tống Minh tay, đem hắn bị chính mình mút vào đến ướt rầm rề ngón tay đi xuống. Kéo đến chính mình âm hộ khẩu. Tống Tổng, ngươi. Ngươi sờ sờ tao bước, đã ướt đẫm, Tống Minh ngón tay mới vừa đụng tới hai mảnh thịt cánh. Liền lập tức đem chúng nó đẩy ra hướng trong cắm đi. Hắn hai căn trường chỉ thật sâu mà chui vào huyệt tùy ý moi đào. Nhìn diêu lộ cười, không ăn xuân dược cũng như vậy ướt. Diêu lộ gương mặt đỏ bừng, còn không có ứng lời nói. Tống Minh liền rút ra ngón tay. Lập tức đổi thành dùng chính mình dương vật chống lại huyệt khẩu. Quy đầu đè nặng nàng nhiều nước nộn cánh cỏ cỏ. Tư một tiếng, nửa căn thô to nhục côn liền chen vào cái kia chảy thủy nộn động. Diêu lộ thân mình đột nhiên run lên. Duỗi tay gắt gao mà bắt được Tống Minh cánh tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ân a, đại dương vật, cắm vào tới. Ha a tương đương Tống Tổng. Cái kia cơ khát lại dâm đãng nhục động gắt gao mà hút nam nhân dương vật. Giống như sợ hắn rút ra đi giống nhau. Tống Minh cảm giác được cắm vào dương vật ngâm mình ở lại nhiệt lại hoạt dâm thủy chung. Hắn nhịn không được dùng sức lại một đỉnh eo. Nguyên cây dương vật liền hung hăng mà thọc vào nhục động. Bắn ra không ít dâm thủy, diêu lộ sảng đến nhất thời mất đi thanh. Nửa dương miệng ngửa đầu. Hơn nửa ngày mới run rẩy phát ra yêu kiều rên rỉ. Ân a, cảm giác được, hảo thô cứng quá dương vật, cắm vào tao bước, Tống Tổng, hảo sảng, rất thích. Tống Minh nhớ rõ, lần trước hai người lầm ăn xuân dược, nàng nộn âm hộ cũng là như vậy nhiệt, nhiều như vậy thủy, liền cùng hôm nay giống nhau. Hắn nhẫn nại không được, một tay ôm sát nàng eo. Liền bắt đầu nảy sinh ác độc mà đưa đẩy lên, cực đại quy đầu không ngừng mà thọc khai nàng nhục động. Và chạm chỗ sâu trong cung khẩu mềm thịt, diêu lộ rên rỉ càng thêm dâm lãng. Nàng mơ hồ có thể ý thức được đây là ở trong văn phòng. Duỗi tay ôm sát Tống Minh bả vai, đem mặt chôn ở vai hắn trong ộ ý đồ giảm nhỏ chính mình khó có thể khống chế lãng kêu. A hào bồng. Hảo sảng, bị Tống Tổng đại dương vật thao đến hảo sảng. Ô ân tương đương lại nếm đến này căn côn thịt lớn. Thao ta, dùng sức làm ta huyệt. Tống tổng, cầu ngươi, làm chết ta, làm lạn ta tao bức. Tống Minh Dương vật bị nàng tao âm hộ rảo đến lên men. Cũng càng ngày càng tàn nhẫn mà nhanh hơn tốc độ. Hắn hai tay vớt lên nàng đầu gối cong, khiến cho nàng đại dương hai chân. Hai chỉ trứng túi ở điên cuồng động tác chung chụp phủi nàng mông. Tao hóa, cư nhiên dám ở lão bản văn phòng chủ động câu dẫn lão bản thao ngươi bước. Như thế nào to gan như vậy? Là bởi vì động dục phát đến chịu không nổi sao? Như vậy tư thế cơ thể hơn nữa bị bắt trương đại chân. Diêu Lộ cảm giác thô to thịt điểu từ dưới hướng lên trên không được mà thọc nàng tao bước. Đụng phải nàng chỗ mẫn cảm, nàng cẳng chân đều sảng đến gắt gao mà banh, vòng eo cũng khó nhịn mà đi theo vặn bãi. Ân a, là ta là động dục tao hóa, mỗi ngày đều tưởng bị lão bản ấn thao, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có thể bị lão bản côn thịt lớn thao bước, ta làm cái gì đều nguyện ý. Làm thâm một chút, Tống tổng, lại thao thâm điểm, ta hảo sàng. Ngươi thích ta dùng tao bức kẹp ngươi dương vật, đúng hay không? Diêu Lộ hỏi, tích thủy nhục động đem dương vật kẹp đến càng khẩn, thịt non một tầng tầng mà rảo dương vật, đem nó càng ngày càng thâm mà hướng trong hút. Tống Minh chỉ cảm thấy nàng thịt non từng vòng mà hút, tăng cường hắn dương vật, mỗi khi hắn rút ra lại làm nhập thời điểm, thịt non liền một lần nữa kẹp chặt. Không ngừng mà tích lũy thật lớn khoái cảm, đối. Ta thích ngươi kẹp ta dương vật, ta còn nhớ rõ ngươi lần trước là như thế nào một bên kẹp ta dương vật, một bên lại khóc lại kêu bị ta thao phun. Tống Minh tay cách quần áo bắt được nàng vú, dùng sức mà chảo xoa. Ta quả nhiên không đoán sai, mặc kệ ăn không ăn xuân dược, ngươi trong xương cốt đều là cái phát tao phát lãng tao kỹ nữ. Có phải hay không? Diêu Lộ nghe hắn nhục nhã, trong lòng dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm, nhưng càng nhiều lại là khống chế không được hưng phấn. Nàng khó nhịn mà cởi bỏ quần áo của mình, đem nhũ thịt từ khinh bạc nịt vú chung rút ra. Kiều Thanh cầu xin, Tống tổng, hút một hút ta nãi. Tao vú đã lâu không bị ngươi hút qua. Tống Minh rũ xuống mắt, nhìn nàng bị nịt vú tạp đến đầy đặn lại cao thẳng nộn nhũ, cúi đầu ngậm lấy núm vú, môi lưỡi vài cái liếm hút, liền đem nàng núm vú ăn đến đỉnh kiều lên. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng hạp nàng quầng vú, thấp thở gấp mắng, lãng hóa, còn chủ động đưa vú cho ta ăn, không đem ngươi tao nãi hút sưng, như thế nào không làm thất vọng ngươi như vậy nhiệt tình. Hắn đem bên kia vú cũng bát ra tới, thay phiên mút hút hai bên núm vú, thẳng đến đem núm vú cùng quầng vú đều hút đến sưng đỏ lên. Nhũ thịt đều bị liếm đến để lại ướt ngân, Diêu Lộ đùi khống chế không được mà run rẩy, dùng tay thác cao nãi thịt, cúi đầu nhìn Tống Minh môi lưỡi ở nàng vú qua lại khẩy xuyết hút. Hưng phấn đến lãng tiếng kêu lớn hơn nữa, hảo bồng. Thật thoải mái, ta là lãng hóa, là cái thích bị lão bản ăn vú lãng hóa. À, không được, ta cảm giác phải bị làm đến cao trào. Thân thể của nàng ngăn không được mà run rẩy. Tống Minh nhìn nàng biểu tình, dùng tay bóp lấy nàng nãi thịt, ngậm lấy núm vú dùng sức mà một hút. Diêu Lộ liền thét chói tai tới rồi cao trào. Nha a, Tống tổng. Không cần, tới rồi, đến cao trào a. Nàng thân mình gắt gao banh, từng đợt mà run rẩy, liên quan hai chỉ vú đều kịch liệt mà đạn hoảng lên. Mà nàng hạ thể hai mảnh tao môi còn lại là lúc đóng lúc mở mà gắt gao bao lấy dương vật. Cao trào dâm nước từng luồng mà bừng lên, Tống Minh dừng động tác. Thấp xuyễn hưởng thụ cao trào chung thịt non hút kẹp. Tê. Vẫn là dễ dàng như vậy cao trào. Tao kỹ nữ, ở trong văn phòng ai lão bản thao như vậy hưng phấn sao? Hắn tay chặt chẽ bóp nàng nãi thịt, lại lần nữa bắt đầu động eo đưa đẩy lên, Diêu Lộ cao trào còn không có kết thúc, liền lại bắt đầu bị thao. Như vậy kịch liệt khoái cảm làm nàng sảng đến sắp điên rồi. Nàng một tay bắt lấy Tống Minh vai, một tay sau này chống ở trên mặt bàn, bắt đầu hết sức dâm lãng mà Diêu đưa chính mình eo. Là, hảo hưng phấn, hảo kích thích, ô, ta cũng không nghĩ như vậy. Chính là, Tống Tổng đại dương vật làm được ta quá sung sướng. Ta liền tưởng, làm ngươi tao kỹ nữ, làm ngươi dương vật bao, chỉ cần có thể bị côn thịt lớn thao huyệt, cái gì đều có thể. Còn muốn, ta còn muốn. Tống Minh thở dốc cũng càng ngày càng thô nặng. Hắn bóp Diêu Lộ vú, tiếp theo lại buông tay dùng sức mà phiến nãi thịt một cái tát. Bắt đầu đại khai đại hợp mà đĩnh động chính mình eo. Bạch bạch mà đụng phải nàng âm hộ hông, làm dương vật hung hăng mà lặp lại thọc vào nàng cao trào tao huyệt, chỉ cần có lão bản dương vật. Thế nào đều được sao? Hắn nhất thời nắm xả núm vú, nhất thời dùng bàn tay phiến đánh nãi thịt, tùy ý chà đạp một đôi tao nãi. Nói xem, người mỗi ngày buổi tối đều là nghĩ như thế nào, ta tự an ủi. Hỏi ra vấn đề này sau, hắn cảm giác Diêu Lộ dâm động đột nhiên một chút xúc đến càng khẩn. Thiếu chút nữa liền phải đem hắn kẹp đến bắn ra tới, Diêu Lộ hai mắt thất thần. Vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm môi, xì ngốc mà nói, ta, mỗi ngày buổi tối, vuốt chính mình vú. Ảo tưởng nếu là ngươi đang sờ ta nãi, véo ta núm vú, sau đó đem giả dương vật đương thành là ngươi dương vật, liếm xong lúc sau liền cắm vào chính mình bước, nghĩ là ngươi côn thịt lớn ở làm ta bước. Ô, Tống Minh nghe được miệng khô lưỡi khô, thả chậm thao làm tốc độ, lực đạo lại so với vừa rồi lớn hơn nữa, một bên đụng phải nàng một bên hỏi. Vậy ngươi muốn cao trào bao nhiêu lần mới có thể thỏa mãn? Ta không biết, mỗi lần ta đều cắm đến chính mình phun ra tới mới có thể đình, tao kỹ nữ. Tống Minh thấp thấp mà mắng, một tiếng, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, điên cuồng mà hung hăng đỉnh thao. Vậy cho ta phun ra tới. Hắn đem Diêu Lộ đẩy ngã ở trên bàn. Trên bàn nguyên bản chồng đến chỉnh tề folder rơi xuống đầy đất. Diêu Lộ quần áo bất chỉnh mà nằm ở mặt bàn. Hai chân câu lấy hắn eo. Đầy mặt dâm thái mà lãng kêu. A, làm ta, cầu xin ngươi, dùng ngươi côn thịt lớn đem ta thao sảng. Thao phun, ta muốn đem cao trào dâm thủy toàn bộ phun cho ngươi. Ô, Tống Tổng, ta rất thích bị ngươi thao. Bị ngươi làm, muốn cao trào, ta lại muốn cao trào. Nàng eo hông liều mạng mà hướng lên trên củng khởi, không được mà vặn vẹo mông. Hai tay lung tung bắt lấy chính mình vú, tao âm hộ còn ở thừa nhận dương vật tàn nhẫn thao. Lại từ âm hộ phùng trung không ngừng mà trào ra một đại cổ dâm nước tới. Tống Minh thậm chí còn nghe được phụt phụt dòng nước thanh. Này đó dâm nước theo Diêu Lộ mông chảy tới mặt bàn, lại theo bàn duyên tích tới rồi trên mặt đất. Tống Minh ôm chặt nàng đùi, nhìn chằm chằm nàng phun nước tao âm hộ, điên cuồng mà thật mạnh chống đối lên, thô xuyễn gầm nhẹ, mẹ nó, dâm phủ, lão bản bàn làm việc đều bị ngươi nước tiểu ô uế, nên dùng đại dương vật hào hào trừng phạt mới được. Hắn một bên thao một bên quất đánh vài cái nàng mông, dẫn tới nàng run rẩy thét chói tai. Hắn mỗi lần đều cơ hồ đem dương vật trừ đến hoàn toàn rời đi âm hộ khẩu, mới lại lần nữa nặng nề mà tàn nhẫn thao đi vào. Như thế mười mấy hạ lúc sau, hắn dùng sức mà hướng trong một đỉnh, quy đầu đều chen vào nàng cung khẩu, một đại cổ tinh dịch đột nhiên phun đi vào. Tao bức kẹp đến như vậy khẩn, muốn bắn, tinh dịch toàn bộ bắn cho ngươi. Tao kỹ nữ, Tống Tổng tinh dịch, bắn vào ta tao bức. Thật nhiều, hảo bổng a, đều cho ta, đều bắn cho ta. Diêu Lộ chân gắt gao kẹp hắn eo. tận tình dâm mị mà tao kêu. Cả người loạn run mà hưởng thụ cực thượng tình ái cao trào mà Tống Minh cũng có thể cảm giác được. Chính mình dương vật một bên bắn tinh, một bên bị nàng dâm thịt gắt gao rào kẹp, như là muốn đem hắn sở hữu tinh dịch đều hút ra tới dường như. Sảng đến hắn sau eo tê dại, nhịn không được phát ra thoải mái than nhẹ, thân mình đều một trận run rẩy, hai người cao trào đều kéo dài thật lâu. Thân thể co rút mới chậm rãi ngừng lại, Diêu Lộ nằm ở trên bàn. Tóc hỗn độn, hai mắt thất thần mà nhìn trần nhà, trong miệng còn đang không ngừng thở dốc, mà Tống Minh đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn. Thỉnh thoảng lại còn bởi vì dương vật nhịp đập mà khiến cho sau eo căng chặt, Diêu Lộ ánh mắt chậm rãi chuyển qua Tống Minh trên mặt, si mê mà nhẹ lẩm bẩm: "Tống tổng, ta hảo sàng, ta..." Nàng nói còn không có nói xong, cửa văn phòng đột nhiên bị người mở ra. Ngoài cửa đứng một cái dáng người giàu hào, ăn mặc bó sát người trang phục nữ nhân, run rẩy thanh âm kêu một tiếng: "Tống tổng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương."